Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Thời cũng bởi vì giữ lại dòng máu của nam nhân kia cho nên muốn truyền thừa vinh quang của nam nhân gia tộc kia sao? Thậm chí không để ý mình là một khối thịt rơi xuống trên người mẫu thân. Không để ý là mẫu thân dùng tính mạng đổi lấy sự sinh ra của hắn. Hoàng hậu nương nương vốn lửa giận cao ngất, giống như bị dội một chậu nước lạnh chỉ lưu lại cho tàn ướt đẫm. Hoàng hậu bị lời này làm thấu lòng. Hoàng hậu ngã ngồi trên giường mềm, sững sờ hỏi, ngươi có biết mẫu thân ngươi chết như thế nào không? Khang Nhạc Hầu quỳ gối trong điện, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn nhíu mày nói, cái chết của mẫu thân là phụ thân không đúng. Nguyên nhân cái chết năm đó của công chúa được bên ngoài suy đoán rất nhiều. Kỳ thật cũng chỉ là một hồi chuyện xưa cẩu huyết, thê tử có thai, trượng phu hoa tâm nạp thiếp, chỉ là phò mã không thể nạp thiếp. Một nha đầu ấm giường, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng đã qua. Nếu không phải năm đó phò mã đãi ngộ nữ nhân kia vượt qua quy chế, bị ngự sử buộc tội, công chúa cũng không biết có chuyện này. Công chúa mang thai bị phò mã làm cho tức giận đến sinh non, lại bị nữ nhân tâm kế kia chen một tay, dẫn đến khó sinh mà chết. Hoàng hậu nương nương nghe tin, tự nhiên phẫn nộ không thôi. Cả đời hoàng hậu có hai nhi tử một nữ nhi. Hai nhi tử sớm đã chết trận. Nữ nhi là thân nhân duy nhất còn lại. Bởi vậy Khang Nhạc Hầu bị bắt nhàn rỗi, rất nhanh liền uất ức mà chết. Nữ nhân kia liền mang theo người nhà của nàng ta tan thành mây khói. Như thế mới bình ổn lửa giận của hoàng hậu nương nương. Mà huyết mạch duy nhất của Khang Nhạc Hầu, tự nhiên được hoàng hậu che chở. Tuy rằng Khang Nhạc Hầu nói như vậy, nhưng trong lòng chưa chắc không có oán giận nương công chúa năm đó khí tính quá lớn. Thậm chí hắn không rõ vì sao năm đó công chúa lại tức giận. Theo hắn thấy, một tiện tỳ đáng giá cái gì? Chỉ cần công chúa an ổn, nhấc chân bán 108.000 dặm. Chẳng lẽ phò mã còn có thể vì người này mà trở mặt với nàng? Hoàng hậu nương nương ngồi ngay ngắn phượng vị mấy chục năm, còn có thể không nhìn ra tâm tư Khang Nhạc Hầu sao? Nản lòng thoái chí, chỉ cảm thấy mấy chục năm quan tâm chăm sóc đều cho chó ăn, bỏ qua tình cảm, ngược lại càng dễ dàng nhìn rõ chân tướng sự tình. Nếu không phải thời gian dung túng, một tiện tỳ làm sao có thể đưa tay vào phòng sinh của nương ngươi? Ngươi không hiểu sao? Hoàng hậu giãy giụa lần cuối cùng, hỏi, làm sao có thể chịu được? Mẫu thân công chúa chi tôn, hầu phủ há lại không khôn ngoan như thế? Khang Nhạc Hầu chém đinh chặt sắt, chuyện tổn hại người bất lợi mình như vậy, ai sẽ làm? Không khôn ngoan, thì ra chuyện này chỉ dùng trí tuệ để đo lường. Hoàng hậu cảm thấy thương hại vừa rồi của mình đều là dư thừa. Nhìn xem, chuyện tới lúc này mà nhi tử ruột quỳ gối trước mắt cũng chỉ nghĩ đến thân phận công chúa mang đến chỗ tốt gì. Dùng trí tuệ để cân nhắc nặng nhẹ, chưa bao giờ nghĩ tới tình mẫu tử, huyết mạch chí thân. Thôi, thôi, sớm nên dự đoán được. Không phải sao? Hoàng hậu không muốn vì Khang Nhạc Hầu phủ uổng công làm tiểu nhân, bắt đầu mở đường cho mình. Hỏi, người bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Mưu nghịch là đại tội chu cửu tộc. Ta lại không đành lòng để nữ nhi của ta chết không ai tế hưởng. Nói cho ta biết ngươi xen vào bao nhiêu. Hoàng hậu suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân hậu quả, đã bắt đầu bán tốt cho vương sóc ngoài cửa. Về phần bảo trụ tôn tử nữ nhi, ha ha, trước mặt không phải là một họ sao? Không sợ lại nuôi ra một con sói mắt trắng chỉ nhớ rõ họ của mình. Thành vương đã bại, không có gì để nói. Mặc dù ta bị nhốt trong phủ nhưng cũng nghe nói tân đế đã đăng cơ. Những người có liên quan đến đều xuống ngục. Xem ra bọn ngu xuẩn chúng ta ngược lại làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi. Khang Nhạc Hầu tự giễu nói. Tân đế, Đồ Cảnh lên ngôi. Hoàng hậu lẩm bẩm nói, trong lòng không thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng quá nhanh. Chỉ mới 3 ngày, thiên địa đã sớm biến hóa. Ha ha ha. Khang Nhạc Hầu nhìn thấy bộ dáng hoàng hậu, liền hiểu được hiện giờ ở trong cung hoàng hậu chỉ là con rối. Bằng không sao lại không biết tin tức trọng yếu như vậy. Khang Nhạc Hầu không biết là cười mình và hoàng hậu đồng bệnh tương liên, hay là cười chính mình sống vô vọng. Nương nương, ngoại tổ mẫu. Khang Nhạc Hầu cúi người bái lại. Nam tử Hán đại trượng phu, đang ở trong thiên địa, kiến công lập nghiệp phong thê ấm tử mới là theo đuổi. Cho dù bại, ta cũng không hối hận. Đại hoàng tử muốn binh biến trong thọ yến, ta không đành lòng để người chịu tai ương, mới để cho ôm phác hạ dược không tổn thương thân thể cho người. Mẫu thân ruột của đại hoàng tử đã qua đời, ngày sau người là hoàng thái hậu càng thêm tôn quý. Như thế, cũng coi như báo đáp ân tình người quan tâm ta mấy chục năm. Đáng tiếc, thất bại trong xương. Chuyện tới nước này thì còn gì để nói đây. Trên tay ta có danh sách tất cả những người hợp mưu với đại hoàng tử. Nguyện làm trạng đầu danh. Thỉnh bệ hạ lưu lại một huyết mạch trong nhà. Bái thỉnh ngoại tổ mẫu chuyển đạt. Khang Nhạc Hầu lấy ra một phần lụa viết đầy tên từ trong ngực. Phủ phục trên mặt đất. Kính cẩn trình lên. Bất luận vị tiền hoàng hậu này có phải là con rối hay không. Đây đã là hy vọng cuối cùng của một tộc thời gia. Hoàng hậu ngơ ngác ngồi trên giường mềm. Nhìn Khang Nhạc Hầu hát hay. Chỉ cảm thấy người mình yêu thương mấy chục năm lại là bộ mặt mơ hồ như thế. Hắn chỉ nhớ rõ mình là huyết mạch thời gia. Tự cho là mình đã đối với hoàng hậu nhân trí nghĩa tận. Hiện giờ còn có mặt mũi đến đánh bài tình cảm. Cầu một ân điển. Người đâu? Hoàng hậu hô to một tiếng. Cung nhân nối đuôi nhau mà vào. Hoàng hậu chỉ vào Khang Nhạc Hầu nói. Áp giải xuống. Ngoại tổ mẫu. Nương nương. Nương nương. Khang Nhạc Hầu lớn tiếng hô to. Nhìn cung nhân cầm khăn tay chặn miệng. Dứt khoát đem danh sách ném về phía hoàng hậu. Một đoàn tơ lụa quá nhẹ không thể chịu lực tản ra trên không trung. Rơi trên mặt đất. Một đôi giày gấm thục thêu đạp qua giải lụa, cũng không thèm để ý con bài tẩy cuối cùng Khang Nhạc Hầu. Dừng cũng không dừng lại liền đi qua. Khang Nhạc Hầu thấy Vương Sóc dẫm lên lụa thì giãy giụa càng thêm lợi hại. Nhóm hộ vệ không khách khí nữa, trực tiếp một tay đao chém người ngất xỉu, kéo xuống, Vương Sóc ra hiệu cung nữ đổi cho hoàng hậu một chén trà nóng. Tự tay nhét chén trà vào tay hoàng hậu. Hoàng hậu ngơ ngác, ngẩn người nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Thanh âm khàn khàn nói. Người đến xem trò cười của bổn cung sao? Mấy chục năm ôm không nóng một trái tim. Nuôi bạch nhãn lang mà không tự biết. Như người mong muốn, bổn cung thật sự là cô độc. Hoàng hậu cố làm mình chật vật. Chết tốt không bằng được sống. Chỉ cần bà còn sống, vẫn là mẫu nghi thiên hạ. Ta rất khó chịu. Vương Sóc cũng không bởi vì hoàng hậu trào phúng mà tức giận. Bình tĩnh nói. Thật sự, lúc Khang Nhạc Hầu bị kéo xuống. Hoàn toàn không cho rằng mình có lỗi gì. Hắn phụ nghịch đại hoàng tử là vì kéo dài vinh quang của thời gia. Hắn hạ dược cho người là vì bảo toàn người. Hắn thấy mình đã nhân trí nghĩa tận. Hay cho một người nhân trí nghĩa tận. Hay cho một người nhân trí nghĩa tận. Hoàng hậu kích động lật đổ chén trà trong tay. Đã quên mất ý định giả vờ yếu thế của mình. Vương Sóc vội vàng rút tay hoàng hậu ra. Nhanh chóng lau cho bà. Nhìn chỉ thấy hơi nóng đỏ mới yên tâm. Nương nương, người cam tâm sao? Cũng bởi vì là nữ nhân. Cho nên đương nhiên phải tiếp nhận trượng phu tam thê tứ thiếp. Tôn quý như đích xuất công chúa cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mà nhi tử như Khang Nhạc Hầu thậm chí còn âm thầm tán thành. Chỉ cảm thấy là nữ nhân tâm nhãn nhỏ, không hiền lương, Khang Nhạc Hầu dựa vào mẫu tộc che chở mới có một chỗ ở kinh thành này. Nhưng hắn tâm tâm niệm niệm lại chỉ là khôi phục vinh quang phụ tộc. Nương nương, người cam tâm sao? Tiện nhân ăn cơm đồ ra còn ngại cơm thiêu. Hoàng hậu oán hận nói, cũng không phải chỉ có một người như Khang Nhạc Hầu. Nam nhân khắp thiên hạ hầu như đều có đức hạnh như vậy. Dùng lời nói dối, thê giả, tề giã, phu thê bình đẳng để lừa gạt nữ nhân, mà nữ nhân lại an tâm thoải mái bị lừa gạt. Đều nói lập gia đình là lần đầu thai thứ hai, nhưng lúc đầu thai mắt mù, sau khi kết hôn hoàn toàn dựa vào lương tâm của nam nhân mà sống. Hoàng hậu kỳ quái nhìn Vương Sóc, nói, Đồ Cảnh đối đãi với ngươi rất tốt. Ngụ ý là vì sao Vương Sóc lại có ý phản kháng nồng đậm như vậy? Đó là bởi vì ta có bản lĩnh. Vương Sóc nở nụ cười. Cơ sở kinh tế quyết định định nghĩa của cấu trúc thượng tầng đặt ra bốn biển mà đều chuẩn. Đúng vậy, người có bản lĩnh, hoàng hậu cảm khái, người có bản lĩnh bất luận là nam nữ, đều sẽ được người khác tuân sùng. Thiên hạ to lớn không có mảnh đất cắm rùi, hàng tỷ chúng sinh không có người vướng bận. Nương nương, hiện giờ người một thân một mình, sao không buông xuống phu tử tòng tử kia, làm một quốc mẫu chân chính, vì trăm triệu dân chúng mà sống. Ít nhất vì nữ nhân bất hạnh như công chúa nói một câu công đạo. Vương Sóc khuyến khích nói. Hoàng hậu nương nương liếc Vương Sóc một cái. Cũng không đáp lời. Vương Sóc cũng không thèm để ý. Chỉ nói. Nương nương suy nghĩ kỹ. Tùy thời có thể lệnh cho cung nhân truyền triệu cho ta. Vương Sóc làm đủ lễ tiết. Rời khỏi tầm cung hoàng hậu. Đứng ở ngoài cửa cung. Kinh ngạc nhìn nơi ở của nữ nhân tôn quý nhất hoàng triều này. Thật lâu không nói gì. Đại thái giám Diệp Bản lễ nịnh hót nói. Nương nương sắp chuyển vào rồi. Người mới là quý nhân tôn quý nhất thiên hạ này. Diệp Bản lễ này vốn là phó tổng quản của đại chính điện. Đại tổng quản bị tử táng. Diệp Bản lễ còn tưởng rằng mình có thể tiếp nhận chức vị tổng quản đại chính điện. Kết quả Đồ Cảnh đề bạt nội thị bên người vốn đang ở vương phủ đi theo hắn. Diệp Bản lễ không muốn khuất phục dưới người mới. Vương Sóc cũng có tâm tỏ lòng. Diệp Bản lễ liền đến bên cạnh Vương Sóc. Tuy rằng Đại Tổng Quản Đại Chính Điện và Đại Tổng Quản Hoàng Hậu trên danh nghĩa có phẩm cấp giống nhau. Nhưng ai cũng biết Đại Tổng Quản bên cạnh bệ hạ hàm lượng hoàng kim càng cao. Sự lựa chọn của Diệp Bản lễ bị bao nhiêu nội thị cười nhạo khó hiểu. Nhưng Diệp Bản lễ vẫn kiên trì chọn Vương Sóc. Người mới tới cũng phải theo kịp bước chân của chủ tử. Vương Sóc điểm hắn một câu. Nói, bất quá là một căn nhà. Ta chỉ mong nương nương suy nghĩ rõ ràng. Cả đời thật lâu dài ở trong cung này. Vương Sóc không giải thích nhiều lắm. Được Huyền Vũ đỡ, chậm rãi đi về phía điện Phúc Hy. Người có thai cũng phải rèn luyện nhiều hơn. Chủ ý ca, ích thích hoàng hậu sống sót. Là linh quang chợt lóe của Vương Sóc. Nếu hoàng hậu đã không còn chỗ dựa, không có lo lắng, vậy sao không tìm cho bà một mục tiêu? Vô dục tắc cương, có cầu mới là cơ sở hợp tác. Trên thực tế, Vương Sóc cũng bị Khang Nhạc Hầu ghê tởm. Lại nghĩ đến quận chúa Phúc Tuệ vốn là hoàng thất chi tôn. Tình cảm mấy chục năm cũng không thể ngăn cản Vương Thủ Trung phản bội. Phải làm chút gì đó bằng không Vương Sóc cảm thấy mình sẽ bị bức điên. Hoàng hậu nương nương chính là khởi đầu tốt nhất. Và nhìn vào một ngày nào đó. Một ngày nào đó. Cách chương.